Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, giao dịch nội dung, buổi tối 9 giờ, Phong Thiên Tập đoàn CEO văn phòng ngoại, hôm nay khó được không cần tăng ca, lúc này trong công ty trừ bỏ Diệp Kiêu văn phòng, chung quanh tất cả đều là một mảnh hắc ám. Mani Sở Giao như cụ ăn mặc cái kia màu đen váy ngắn, thật dài tóc đen rơi rụng trên vai. Giờ này khắc này nàng đứng ở trong bóng tối, ánh mắt lặng lặng nhìn kia phiến cửa phòng. Kẹo kẹt, lúc này, văn phòng đại môn chậm rãi bị người đẩy ra. Diệp Kiêu ăn mặc một bộ màu đen vận động trang, sắc mặt lạnh nhạt xuất hiện ở Sở Giao trước mặt. Thời gian vừa vặn, đi thôi, đi chỗ nào? Sở Giao nhưng không nghĩ không minh bạch đi theo cái này không biết sinh vật đi rồi bị hắn bán làm sao bây giờ. Trước đêm giao dịch điều kiện nói một chút, ta còn muốn suy xét một chút. Sở Giao đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, ngữ khí rất là cẩn thận. Thật đúng là giả hoạt vật nhỏ, Diệp Kiêu đạm đạm cười. Không biết có phải hay không bởi vì tới rồi ban đêm, âm khí quá nặng quan hệ. Sở Giao tổng cảm thấy chính mình bên người Diệp Kiêu so ban ngày thời điểm nhiều vài phần tà mị cùng âm lãnh. Gần nhất thành phố Phong Hải đã chết không ít người, có một cái liên hoàn giết người án, ngươi hẳn là biết đi. Diệp Kiêu cúi đầu nhìn so với chính mình lùn không ít Sở Giao, thấp thấp hỏi một câu. Ta không biết. Thế giới này mỗi một ngày, mỗi một giờ, thậm chí mỗi một phút đồng hồ đều sẽ người chết. Bất quá này đó không về ta quản. Nhân gian giới sinh lão bệnh tử, đó là Tần Quảng Vương điện hạ muốn xen vào sự tình. Sở Giao nghiêm trang nhìn Diệp Kiêu, ngữ khí phi thường nghiêm túc. Ngạch, còn có thể hay không vui sướng giao dịch a? Ngươi cái này miệng lưỡi sắc bén tiểu yêu tinh, hảo, ta hiện tại liền nói cho ngươi biết, cái kia liên hoàn giết người án hung thủ không phải người. Diệp Kiêu con ngươi như cụ gắt gao nhìn chằm chằm Sở Giao mặt, khóe môi lướt trên một mạt tà khí tươi cười. Cái kia hung thủ cực độ nguy hiểm, thủ đoạn cũng phi thường tàn nhẫn. Ta muốn cùng ngươi làm giao dịch rất đơn giản. 7 ngày nội, ngươi cùng ta hợp tác, dẫn ra cái kia hung thủ. Ngươi chừng nào thì giúp ta hoàn thành chuyện này, ta liền khi nào suy xét Giang Nhược Vũ sự tình. 7 ngày. Sở Giao nghe được Diệp Kiêu nói, sửng sốt một chút. Thần sắc có chút không vui. Xóa hôm nay, Giang Nhược Vũ cũng chỉ dư lại 6 thiên thọ mệnh. Ngươi đây là ở cùng ta nói giỡn sao? Cho nên, hết thảy xem biểu hiện của ngươi. Diệp Kiêu vẻ mặt đạm nhiên nhìn Sở Giao. Ta xem trọng ngươi u. Nói không chừng ngươi một ngày liền thu phục đâu. Sở Giao, ngươi câu này nói không hề có thành ý. Kỳ thật ta chỉ là cái tử thần, thu phục ác quỷ hẳn là tìm hắc bạch vô thường hoặc là nhân gian huyền môn đuổi ma sư mới đúng vậy. Sở Giao bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Kiêu. Hơn nữa, pháp lực của ngươi so với ta cao rất nhiều, ngươi giống như căn bản không cần ta hỗ trợ đi. Đối với Diệp Kiêu nói cùng hắn thành tin độ, Sở Giao vô cùng hoài nghi. Ta đích xác so ngươi lợi hại, Diệp Kiêu không chút nào che giấu trả lời một câu, ngữ khí thật sự thực thiếu đánh. Bất quá, lúc này, Diệp Kiêu nói phong đột nhiên vừa chuyển. Lần trước ta cùng cái kia hung thủ đã giao thủ, lúc ấy, nàng đã bị ta trọng thương, lại vẫn là liều mạng đào thoát. Hơn nữa, nàng hẳn là đã nhớ kỹ ta hơi thở. Chỉ cần ta xuất hiện ở nàng phụ cận, nàng khẳng định có thể trước tiên cảm giác được. Cho nên ta hiện tại yêu cầu một cái giúp đỡ. Tuy rằng ngươi tu vi chẳng ra gì, nhưng là còn có thể chấp vá một chút, đủ dùng là được, ta hiện tại cự tuyệt ngươi còn kịp đi. Sở Giao tức giận trừng mắt Diệp Kiêu, nếu không phải, thời gian không nhiều lắm, ngươi cho rằng ta sẽ tuyển ngươi sao? Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu vẻ mặt hờ hững trả lời lại một cách mỉa mai. Hết chương.